Nghe nói những ngày đầu của chu kỳ có người thì rất bình thường, có khi còn ăn hết được một con gà, nhưng cũng có tình trạng chẳng muốn ăn gì. Còn bị hành đến ê ẩm cả người, vật nhỏ này sức khỏe thì kém, sao mỗi tháng có thể chịu đựng được những đau đớn này chứ? Nghĩ đến cũng thật kỳ lạ. Rõ ràng hắn đem cô về để hành hạ cho bỏ ghét, lúc buồn chán cũng có chỗ để phát tiết. Bây giờ lại thành hắn chăm sóc cô khi đến kỳ. Nhưng hắn cũng không chán ghét cảm giác này, trên thế gian này vốn có nhiều chuyện thật khiến người ta khó mà tưởng tượng cùng trải qua khó khăn. Bên nhau từ rất lâu nhưng có người tình cảm lớn dần chung sống trọn đời, có người phai nhạt dần cuối cùng chia ly hắn và cô gặp nhau trong tình cảnh chẳng mấy tốt đẹp. Thời gian ở bên nhau cũng chỉ hơn 3 tháng, tính tình hắn trước giờ vốn rất tệ hại, khác xa với người không nổi bật như cô Bạch Dạ Phi Ưng đáng lẽ phải bị thu hút bởi kiểu người có tham vọng và tài năng. Nay lại đổ gục trước một con nhóc yếu đuối vô hại, nghĩ đến cũng thật buồn cười. Đến khi cô trở lại bình thường, lại thấy hắn có gì đó rất khác lạc. Y trải qua một tuần mất máu, cơ thể đã dễ chịu hơn mỗi đêm khi ngủ say. Cứ cảm giác có ai đó chui vào chăn rồi ôm lấy mình từ phía sau. Còn ấm áp xoa bụng giúp cô nữa chứ, chẳng lẽ, hắn. Ha ha ha, sao có thể chứ, việc làm dịu dàng lại tốn thời gian mà chẳng thu được lợi sao có thể là hắn làm. Hơn nữa, cô bị đau hắn vui còn không kịp, ngoài mặt có vẻ như đang quan tâm nhưng lòng dạ đen tối bên trong cũng chẳng biết có phải đang cười thầm cô hay không thôi. Bỏ đi, không nghĩ nhiều nữa, Lạc Y rời giường đứng dậy vươn vai thư giãn gân cốt, còn tiện thể tập vài động tác. Cô cởi cái áo ngủ trên người, vui vẻ ca hát đi vào phòng tắm, lơ đễnh xoay vài vòng la la la. Xem ra tâm trạng em rất tốt oa, nghe thấy có tiếng phát ra bên trong. Cô vội lấy tay che đi những bộ phận trọng yếu, hoảng loạn nhìn hắn đang ngồi trong bồn tắm. Nước nóng giúp thư giãn thật tốt. Nghe thấy bên ngoài có âm thanh du dương, biết được con cừu đã thức dậy, hắn cứ ngồi im muốn xem thử cô làm gì tiếp theo. Mỹ nữ đẩy cửa vào, trên người không lấy một mảnh vải còn vui vẻ cất cao giọng. Đường nét cơ thể vì sự vô tư của cô mà hiện rõ lên trong tầm mắt người trước mặt, hắn còn xem như không có gì nhìn cô từ đầu đến đuôi, sau đó mới hỏi. Lạc Y sững sốt. Hắn, sao hắn vẫn còn ở đây? Hiện giờ phải ở công ty rồi chứ? Thiếu, tôi ra ngoài, xoay người định rời đi liền bị gọi. Có ai xui xẻo hơn cô không? Vừa mới sáng ra đã bị nhìn sạch sẽ, lại đây không tiện đâu. Sẽ làm phiền ngài. Cô xoay lưng nhưng vẫn cảm thấy ánh mắt người nào đó cứ như dã thú quét trên người mình. Tiếng nước trong bồn chảy ồ ạt vì người nào đó đã nhanh chóng đứng lên. Bước ra khỏi rồi tiến đến gần hai người tắm cùng sẽ tiết kiệm được thời gian và tiền nước. Tốt biết bao. Nói xong, hắn liền nắm tay kéo cô vào bồn tắm. Y tựa lưng vào rất gần, cả hai hầu như không có khoảng cách. Cô có thể cảm thấy nhiệt độ cơ thể hắn so với nước trong bồn còn nóng hơn sốt rồi hay gì. Nếu vậy thì làm ơn đi ra ngoài cho cô nhờ. Còn có, vật gì đó cứ cọ trên lưng cô. Y sợ hãi ngồi yên để tay lên đầu gối không dám làm gì, nhìn bờ vai cô trắng mịn, hắn không nhịn được cúi đầu xuống gặm cắn oa. Đừng có làm bậy nha. Tôi chỉ vừa mới khỏi thôi mà. Buông ra đi, bàn tay hắn trong làn nước lần mò đến nơi núi cao chập trùng, tiện tay nhào nặng. Lạc Y sợ muốn khóc. Cố ý muốn đuổi người thiếu ra, sắp trễ giờ làm rồi gọi là gì? Hắn ngậm lấy một bên tai. Lười biếng nói ách, trễ giờ làm, mất hôm nay không cần đi làm, tôi ở nhà chơi với em. Hắn nói xong liền đứng lên để cô vòng chân qua hông mình, sau đó bế người nào đó mặt đỏ như trái cây chín đi ra ngoài. Đừng nha, cô không muốn chơi với hắn cả ngày đâu. Rõ ràng mọi người xung quanh đều nói hắn là kiểu người cuồng công việc, chính cô cũng nhìn thấy điều này. Vì chẳng hôm nào hắn chịu bỏ việc ở nhà nghỉ ngơi, hôm nay làm sao vậy? Lạc Y ôm lấy cổ hắn. Vườn trái cây say quả cũng ép chặt lấy khiến hắn có chút mất bình tĩnh, chỉ mới sáng sớm thôi mà nhiệt huyết trong người đã tăng cao. Nếu bây giờ không làm gì chẳng phải đã phụ lòng của cô rồi hay sao? Hắn đem con cừu trắng trẻo đè lên giường chuẩn bị thịt. Bàn tay to nâng cặp mông mịn màng kia lên dùng nơi thô to CSAXAT hoa viên nữ tính AH, đừng. Y yếu ớt cầu xin. Dùng bàn tay nhỏ bé xinh xắn đẩy lồng ngực lớn của hắn ra, cô vừa mới khỏe lại đó, tên cầm thú này. Ánh mắt của hắn do tràn ngập du xê vỏ IG mà lóe sáng. Hai bàn tay to nóng bỏng nhanh chóng giật lấy cánh tay của cô xuống, sau đó hắn nhẹ nhàng sượt lên điểm đỏ tròn nào đó. Bàn tay như con rắn quấn quýt lấy bộ ngực sữa nõn nà của cô, sau đó ái mộ cúi đầu xuống ly. Êm em mờ, út, nó có mùi vị như món ngon chân quý nhất trên thế giới này ư? Lạc Y muốn kháng nghị nhưng miệng nhỏ lại phát ra âm thanh kỳ lạ. Cô xấu hổ muốn chết lấy tay che lại, mình bị làm sao vậy? Phát ra âm thanh thật đam đang, hắn như đứa trẻ. Một tay bóp lấy bên mông tròn, tay còn lại cảm nhận được độ đàn hồi dẻo mịn của vùng núi cao. Cái miệng cũng tham lam không kém ngậm lấy một bên no đủ. Hồng cứ di chuyển lên xuống, để vật sưng to kia ở trước cửa động càn quấy một phen nghe thấy âm thanh êm tai không còn phát ra. Hắn bỏ qua cho vùng đất màu mỡ trước mặt, nơi đó bây giờ là một mảng nước bọt sáng bóng bạch dạ phi ưng nhoài người lên phía trước. Hôn lên má và vành tai, thì thầm những câu nói xấu xa mê hoặc của ma quỷ sao lại che âm thanh hay như vậy. Cho tôi nghe thêm đi. Y y không. Tôi, không đợi cô gái nhỏ đang bị áp bức dưới thân đến đáng thương kháng cự. Hắn cúi đầu lấp đi cái miệng nhỏ đang nói từ trong cổ họng y y bật ra tiếng nức nở, nhưng cũng không ngăn cản được hắn như cuồng thú tiếp tục di chuyển lưỡi mình sâu vào trong. Hắn không ngừng di chuyển ra vào, một lần lại một lần nữa, nhanh chóng cướp đi lý trí của cô lạc y y nhắm chặt đôi mắt long lanh sóng nước. Khuôn ngực mê người bị ép đến đáng thương, căng như quả bóng không biết khi nào sẽ phát nổ nơi mềm mại của thiếu nữ có cảm giác bị châm chích. Vừa ngứa ngáy lại pha thêm chút khoái cả tia, ụy lạc cây gậy to nóng cứ như đang muốn sáp nhập thành một với cô. Mong cô sẽ dùng nơi mềm mại đó nuốt chửng lấy nó đi y y kinh hoàng, toàn thân co thắt, bàn tay nhỏ bé giống như chìm đắm vào dòng nước vô lực. Nhanh chóng bò lên bờ vai rắn chắc của hắn bấu chặt lấy nhìn thấy cô đã bị nhiễm SHD. Úp gương mặt đỏ hồng mê người hắn hài lòng cong khóe môi bàn tay khẽ luồng ra sau nâng gáy cô lên rồi tiếp tục nụ hôn sâu lạc y y như bị tẩu hỏa nhập ma. Mở miệng nghênh đón hắn vào bên trong khám phá nhưng bạch dạ phi ưng cảm thấy chưa đủ, hắn mút lấy cánh môi dưới mềm mại. Ở trước khuôn miệng sưng đỏ cất giọng để hơi thở của mình tràn sang người cô y y ngoan. Có muốn chơi đùa với tôi không? Chơi đùa, sao? Gương mặt cô mơ hồ, ánh mắt cứ như bị thôi miên. Lý trí cũng chẳng còn sót lại bao nhiêu cứ thế bị ma quỷ dẫn dụ hắn lần nữa ngậm lấy cánh môi mềm. Còn xấu xa câu dẫn đúng đó, bảo bối, cái miệng của tôi trước giờ rất xấu, luôn nói ra những câu tê. Ục tê, yếu ừ. Dù đầu óc có chút mụ mị nhưng điều này vẫn phải thừa nhận rằng hắn nói rất đúng cái miệng đó lúc nào cũng nói ra những câu biến thái. Còn hay ra lệnh ép buộc người khác nghe theo. Thật sự rất xấu vậy nên em khóa nó lại đi, để nó không thể nói bậy được nữa lạc y y nuốt ngụm nước bọt. Vòng tay lên cổ ép hắn cúi đầu rồi mở miệng ngậm lấy, lạc y y không để tâm đến mọi việc nữa. Nhanh chóng bị cuống theo sự nhiệt tình của hắn cô ngậm lấy cánh môi dưới của hắn học theo mút vào bạch dạ phi ưng cũng không khách khí hôn lên môi trên của cô cả hai quấn vào nhau. Ự vật bị thấm ướt dễ dàng di chuyển hơn oa, chỉ mới sáng sớm thôi sao lại cùng hắn làm cái chuyện xấu hổ này chứ. Cô còn đang rất hưởng thụ đây nghe nói mỗi chúng ta đều có dòng điện trong người. Mỗi tế bào chính là một chiếc pin, nhưng dòng điện này quá yếu nên con người mới không bị giật nếu không, điện của cô đã sớm truyền sang hắn rồi giật chết hắn từ lâu rồi bây giờ cơ thể cả hai dính chặt vào nhau rõ ràng đi tắm để cơ thể sạch sẽ. Nhưng bây giờ khắp nơi đều là mồ hôi, của ai cũng chẳng phân biệt được phía bụng dưới NS. Ướp NS áp dính đầy những chất lỏng trong suốt. Hóa ra lúc nãy đi tắm đều là dư thừa cả nghe nói nữ nhân khi đến chu kỳ. Cơ quan bên dưới đều trở nên nhạy cảm. Cô vừa mới trở lại bình thường, làm sao cơ thể kịp thích ứng? Nếu bây giờ không làm, thì đợi đến bao giờ? Nghĩ xong, hắn luồng một tay xuống phía dưới, nắm lấy cây gậy chướng to rồi nhét nó vào cửa động từ lâu đã bị bao bọc bởi dung dịch của cô. Tiểu Bạch dễ dàng đi vào mà không gặp bất cứ trở ngại nào phốc. Hắn chỉ vừa thúc hông nhẹ. Nó đã trơn tuột chui vào trong cơ thể bị xâm nhập nhưng không có đau đớn cô chỉ cảm thấy bên trong rất nóng. Không ngừng co bóp, điều này làm cho hắn nhốn nháo cả lên cố nén cảm giác dễ chịu, út ra rồi lần nữa đờ. Vào hắn đã xâm nhập đến tận cùng, hoàn toàn có được cô, móng tay y y nhanh ghì lấy bờ vai người đang đè lên thân thể mình. Đầu óc trống rỗng, miệng nhỏ học theo dùng lưỡi quấn lấy hắn không buông lại làm cho hắn đạt khoái cảm. Rốt cục hai người đều rung rung, hắn bắt đầu tiến lên, ra vào, cho tận đến khi hai người bị nhấn chìm trong đê. Ục vọng hung khí cũng chẳng thấy đâu, hẳn là đã vào hết bên trong. Hắn ôm lấy mông cô, mỗi lần đẩy vào đều chui tọt vào hết phát ra âm thanh xấu hổ bạch dạ phi ưng dê y gì vài tiếng. Người phụ nữ này đúng là có độc mà hắn nắm tay cô chéo lại thành hình chữ X sau đó kéo thân thể mê người vào sát bản thân mình hơn cái hông cường tráng cũng nhanh chóng lu. Ẩn đờ ô nặng chấm NG bên trong cô ấm áp, nơi nào cũng đều bọc lấy phân thân hắn. Mỗi lần đờ âm vào là siết chặt lấy không muốn buông cho nên hắn cũng không khách sáo. Điên cuồng đẩy vào út ra lần đầu tiên của họ không biết kéo dài bao lâu, nhiệt đi y ngắn nặng chấm CH nóng bỏng của hắn phun toàn bộ vào cơ thể cô cùng lúc.

cũng sẽ tha thứ cho cô hơn, chỉ như vậy mới sống bình yên đến năm 20 tuổi. Cô đồng ý gả thay vì muốn báo đáp công ơn nuôi dưỡng của thời Vũ Thành. Từ đây về sau những gì cô nợ gia đình này đều không còn nữa. Nhưng tất cả những gì Giang Nhã Đan và thời Vũ Kha đã làm với cô, sau khi cô gả thay thì cũng đến lúc phải tính toán rõ ràng rồi. Thời Du Huyên trở về phòng đóng cửa lại, sau đó ôm con gấu bông của mình trốn vào trong tủ quần áo. Kéo khóa ở phía sau lưng của con gấu, đưa tay vào lục lọi. Sau đó lôi ra một cái máy tính xách tay nhỏ. Máy tính xách tay im lặng khởi động, trên màn hình không có biểu tượng phần mềm gì, thời Du Huyên thuần thục mở phần mềm đã được ẩn đi. Gõ mật mã đăng nhập vào Zalo. Ảnh đại diện của Giản Nghi Ninh liên tục nhấp nháy, sau khi bấm vào thì hàng loạt tin nhắn hiện ra. Ảnh tử, tập đoàn Đính Thịnh có một hạng mục bí mật lớn với vốn đầu tư lên đến mấy chục tỷ. Chúng ta có nên lấy không? Mua đề án của Khánh Phong nữa, thấy thế nào? Cô có tham gia vào hội đồng quản trị của công ty không? Thật ra thì hạng mục mấy chục tỷ khiến cả nước chấn động không phải là chuyện Giản Nghi Ninh quan tâm nhất. Điều cô ấy quan tâm nhất chính là hội đồng quản trị, ảnh tử có tham gia vào đó hay không? Ảnh tử là tên trên mạng của thời Du Huyên. Hai người vô tình quen biết nhau trên mạng hồi đầu năm. Giản Nghi Ninh là cộng sự của thời Du Huyên. Hai người cùng nhau điều hành một công ty đầu tư mạo hiểm. Thời Du Huyên phụ trách điều khiển công ty, đưa ra những quyết sách quan trọng. Còn Giản Nghi Ninh phụ trách việc điều động nhân sự và sắp xếp kế hoạch rõ ràng. Công ty thành lập đã được 5 năm, có thể nói hai người hợp tác rất ăn ý với nhau, chỉ có điều Giản Nghi Ninh không biết mặt mũi của ảnh tử như thế nào. Đã lớn tuổi hay còn trẻ, là nam hay là nữ? 10 ngón tay của thời Du Huyên như đang bay lượn trên bàn phím. Nhanh chóng gõ sách lược quyết định rồi gửi đi, sau đó đóng máy tính xách tay lại và nhét vào bên trong con gấu bông. Cô đi ra khỏi tủ quần áo, mở cửa phòng nói, đói thật đấy, Huyên Huyên đói quá, hắn nhìn về cửa hàng cô chỉ. Còn cô đang nhìn xuống đất tìm xem có cái lỗ nào để chui xuống hay không. Mất mặt muốn chết đi được cửa hàng này treo rất nhiều bộ quần áo. Y Y chỉ vừa nhìn vài cái đã muốn nhắm hẳn mắt lại không phải xuyên thấu thì đều là dây nơ, chẳng che được những thứ cần che người ta thiết kế ra chúng để làm gì vậy, nhìn cô đỏ mặt ngại ngùng. Nhân viên tiến đến gần có ý muốn tư vấn, xin chào quý khách, những sản phẩm của chúng tôi đều là hàng ngoại nhập với chất lượng tốt. Có thể khiến nam giới tăng hứng thú. Hay là tôi giới thiệu cho tiểu thư đây vài kiểu được ưa chuộng. Cô nhân viên cầm trên tay cái váy màu đỏ bằng vải ren. Tuy nói là váy nhưng nó còn ngắn hơn cả cái áo thun cô thường hay mặc. Hơn nữa, chỗ vải mỏng manh vốn không che chắn được gì. Những nơi cần che lại không có vải, chỉ cầm trên tay đã thấy xấu hổ, khi mặc vào chẳng phải những điểm riêng tư đều bị lộ hết hay sao? Thật sự muốn đi về nhà. Y Y gào khóc, cô cuống cuồng nhìn nhân viên đang nhiệt tình, liếm liếm môi đưa bàn tay nhỏ lên che đi gương mặt, bây giờ nếu có bán thuốc tàng hình. Cô xin được mua rồi uống tất. Hắn ngồi trên ghế sofa đoán ra được gì đó, đứng lên đi đến chỗ rồi khoát vai cô. Ánh mắt hướng về nữ nhân viên, gói hết tất cả rồi đưa đến nhà cho tôi. Cô nhân viên vui như bắt được vàng. Lập tức chạy đi kêu gọi nhân lực. Hắn ôm eo cô đi ra khỏi đây, nhỏ giọng, kỳ thật rất muốn em xem thử đồ. Nhưng có vẻ da mặt em mỏng còn lâu mới dám làm. Thôi thì về nhà, mỗi đêm chúng ta thay vài kiểu, à không? Là em thay cho tôi xem mới đúng. Y Y xoay mặt đi nơi khác. Hắn thật sự muốn cô mặc những thứ quái dị này sao? Bạch Dạ Phi ưng tâm huyết đến mức mua hẳn cái tủ mới để bỏ những bộ đồ đầy màu sắc, đưa cô đến tầng cao nhất thưởng thức bữa ăn dưới ánh nến. Y Y đâu còn tâm trạng, ăn qua loa rồi đi về đến biệt thự. Hắn nhanh chóng kéo cô lên tầng, đưa cho Y Y một bộ đồ màu trắng kiểu dáng so với nội y hay mặc chẳng khác gì. Vải được tỉ mỉ cắt thành những bông hoa may vào những nơi quan trọng. Những nơi khác chỉ kết nối với nhau bằng sợi dây lạc. Y Y tắm xong, mặc vào rồi nhìn bản thân trong gương, đây cũng được xem là đồ để mặc. Giá cả lại còn cao, người nhà giàu suy nghĩ gì thế này? Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên hối thúc, người bên trong, em vẫn chưa tắm xong à? Hay là không biết nên mặc thế nào? Cần tôi giúp không? Không không không, tôi sắp xong rồi, đúng là cô sắp xong rồi. Đợi cô sắp xong rồi, hắn đang mặc áo choàng tắm, đứng ở ngoài cửa đợi cô gái lúc cô bước ra. Hắn nhìn lấy nhìn để khẽ cười, em biết chúng ta sắp làm cái gì mà, còn lấy khăn tắm quấn mình lại, ngốc à. Nói xong hắn bế cô lên theo kiểu công chúa, Y Y bọc mình trong khăn tắm. Tay cô cũng ở trong cho nên khi bị hắn bế lên chẳng thể nào phản kháng được. Bạch Dạ Phi ưng nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Mở màng là nụ hôn sâu lưỡi cho vào khuấy đảo, Y Y nắm chặt cái khăn hơn, xem nó như bùa hộ mạng. Hắn khuỵu xuống giường. luồng tay xuống bên dưới muốn cởi cái khăn từ bên trong. Bàn tay to chắc khỏe len theo bắp đùi chạy ngược lên trên đã cảm nhận được vài bông hoa mềm che đi cơ thể lán mịn đi lên một đoạn nữa nắm lấy cái khăn định kéo ra. Ai ngờ cô có chết cũng không chịu buông xấu hổ nhắm mắt chủ tịch không mở ra được cũng ung dung chẳng tức giận. Vén khăn rồi cúi người xuống, cách một lớp hoa hắn vẫn ở nơi riêng tư vùi đầu vào đó hít thở á. Đừng, y y hốt hoảng thả ngay cái khăn vươn tay xuống đẩy cái đầu đang không ngừng làm loạn ở nơi bí mật của mình ra. Bạch Dạ Phi ưng nâng bờ mông xinh của cô gác lên vai mình. Vạch đám hoa đang che đi cơ thể xinh đẹp ra. Nơi nào đó xuất hiện hắn không nghĩ nhiều mở miệng ngậm lấy Khoan, ân, chỗ, đó, a hát tương đương. Tay chân cô co quắp nơi đó bị kích thích không ngừng siết lại hắn được chớn càng khiêu khích sâu hơn. Cái lưỡi linh hoạt cho vào trong khuấy đảo đến khi có luồng điện chạy khắp người, hắn mới rút ra cô gái nằm trên giường. Mái tóc bung xõa khiến người nam nhân luyến tiếc nhìn chằm chằm như hổ đói không dứt ra được. Bạch Dạ Phi ưng lấy cái khăn che đi thân thể trắng muốt kia. Hắn muốn nhìn cho rõ cô xinh đẹp đến nhường nào. Bộ nội y màu trắng điểm vài bông hoa, phía trên chỉ che đi được điểm đỏ hồng. Khuôn ngực đầy đặn lấp ló khiến hắn muốn cắn cái quần bên dưới, nơi nào đó đã bị vạch ra ư. Ớt át yêu kiều người đàn ông nắm lấy sợi dây được cột thành cái nơ nhỏ bên eo cô nhẹ nhàng rút ra. Cái eo bên cạnh cũng tương tự sau đó ném xuống đất. Lạc y y đưa tay xuống dưới muốn che đi nơi yếu ớt bị lộ. Vô tình ép đôi gò bồng kia căng chặt khiến máu huyết người nào đó sôi lên. Hắn tiến đến gần. Nhìn cô bằng đôi mắt đói khát, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay hơi gầy gò nhưng lại mịn màng tựa tơ lụa của cô. Y y vẫn nằm đó. Chỉ là cô né tránh ánh mắt kia, hắn nhìn như thế làm cô rất sợ, chẳng biết được tiếp theo hắn sẽ làm gì. Bạch Dạ Phi ưng hôn nhẹ từ hõm cổ lướt đến vai. Mở miệng cắn lấy sợi dây trên vai cô kéo xuống, bàn tay đưa đến phía sau gỡ cái nút làm giải phóng nơi tròn trịa. Hắn cũng cầm lấy cái áo nhỏ rồi ném xuống đất. Vậy còn bảo cô mặc vào làm gì? Đôi môi hồng như chu sa trên gương mặt cô gợi lên biết bao nhiêu ham muốn. Hắn không nghĩ ngợi mà cúi xuống vừa hôn, hắn vừa cởi cái áo choàng trên người mình xuống. Phía bên trong là một cơ thể rắn chắc của phái nam. Sáng hôm nay tôi đã được ăn, cho nên bây giờ vận động xong sẽ tha cho em. Không cần làm đến sáng. Nói xong hắn cười một cái thật khuynh thành rồi chậm rãi cho vào Lạc y y bị tấn công bất ngờ. Từng tế bào như đang muốn kháng nghị nơi đó của hắn vừa to vừa nóng, chỉ vừa nhấp đã chui vào bên trong cơ thể hắn ở phía trên. To lớn như gấu lại tảng ra nhiệt độ nóng bỏng. Nhìn thấy gương mặt cô đỏ hồng mê hoặc hắn úc mạnh, xê, ôn thịt lập tức nhập sâu vào. Bạch Dạ Phi ưng hừ nhẹ, em hút chặt như vậy, muốn gờ yêu tà ết người hay sao? Không, có, lời còn chưa nói được trọn vẹn đã bị động tác vồ vập của hắn làm đứt đoạn. Tiếng bạch bạch do hai cơ thể va chạm vào mà tạo thành khiến ai nấy cũng phải đỏ mặt tía tai. Mùi hương hoan hợp hòa lẫn vào không khí khiến người đàn ông càng thêm kích thích. Hát ạ thân không ngừng lớn lên, xâm nhập vào hoa viên bí mật ngày càng cuồng dã như muốn độc chiếm hết tất cả sự ngọt ngào của cô gái yêu ớt nằm bên dưới hắn chẳng cho cô thời gian nghỉ ngơi. Tiết tấu chỉ tăng nhanh chứ không giảm, bầu ngực cũng nhịp nhàng đong đưa lên xuống theo những lần ra vào của người đàn ông đợi đến khi cô không chịu nổi. Bên dưới co bóp liên tục tiết ra chất đi y ngắn nặng chấm CH ấm nóng mê người. Hắn cắm vào, độ nhanh tỷ lệ thuận với độ sâu. Dùng mình rồi phun thẳng chất lỏng trắng đục vào sâu bên trong, đợi một lúc mới rút cây gậy đang nằm sâu bên trong ra ngoài. Chất lỏng đó ồ ạt tuôn ra như dòng suối. Lạc y y thở gấp, trên người đều là mồ hôi. Mái tóc dài thước tha bung xõa trên giường, hắn lấy tay vén vài sợi trên mặt cô xuống hôn hôn lên cái miệng nhỏ không ngừng khen ngợi. Hôm nay em thật đáng yêu. Y y loạng choạng đứng lên đi vào phòng tắm. Muốn tẩy rửa đi thứ NSANS ủa trên cơ thể. Chẳng thể ngờ được hắn lại đi vào cùng không lâu sau. Bên trong truyền ra tiếng dê y gì mềm mại của người con gái. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Cách nhà chính một đoạn xa. Nơi này xa hoa không kém. Bên trong phòng trà phu nhân tức giận ném đống hình trên tay xuống đất. Gương mặt hiện lên sự giận dữ. Bảo Mai ở bên cạnh đưa cho bà một tách trà hoa cúc hạ hỏa. Lê Phương Kiều nhận lấy uống cạn. Phi ưng có biết bao nhiêu tình nhân. Dù nó không tiếc tiền nhưng chưa bao giờ yêu chiều đến mức đích thân đưa đi mua sắm. Còn cùng nhau ăn bữa trưa. Lạc y y, dù cô thật sự muốn rời khỏi hay đang giả vờ thì việc này sớm muộn cũng xảy ra thôi. Tình trạng này không thể để tiếp diễn được. Con trai bà một khi lúng sâu. chắc chắn rất khó dứt ra, còn định đợi một khoảng thời gian, Phi Ưng chán ngán sẽ lập tức đuổi cô ta ra khỏi nhà, chỉ là không ngờ sự tình lại chuyển biến như bây giờ, việc này không thể đợi thêm nữa, Lạc Y Y phải rời khỏi nơi này ngay lập tức. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới, những tia nắng sớm len vào khung cửa sổ chiếu rọi lên da thịt trắng như gốm của cô gái đang nằm ngủ trên giường. Đường nét gương mặt hiện lên vẻ an yên, người đàn ông từ trong phòng tắm bước ra, trên người là tây trang lịch lãm hôm qua định làm một lần rồi tha. Ai ngờ cô quá mê người. Chệnh choạng đi vào phòng tắm làm hắn lo sợ lỡ đâu cô té ở trong đó thì làm sao, cho nên liền đi theo vào. Nước ấm bọc lấy thân hình nhỏ nhắn mà xinh đẹp, bàn tay cô ở trên chính cơ thể mình kỳ cọ khắp nơi, hắn không nhịn được cho xà phòng lên tay rồi ở phía sau lưng chậm rãi thoa đều lên. Y Y hốt hoảng la lớn a hát. Gì? Xoay người đã thấy hắn tựa khuôn ngực vào lưng mình, đôi tay đầy xà phòng ở trên người cô làm loạn không ngừng. Cô sợ hãi muốn cách xa liền đi về phía trước. Hắn cũng chậm rãi di chuyển theo, dần dần cô bị dồn vào tường, lúc nào không hay. Ngài. Tôi chỉ sợ em mệt. Cho nên có ý tốt giúp em tắm thôi. Hắn xấu xa cười, có ý tốt gì chứ, cái nơi nào đó cứ chọc vào mông cô. Hắn lại ép sát như vậy. Tà tâm hiện rõ rành rành ra không được. Phải nhanh chóng tìm cách thoát thân để tôi trả lưng cho ngài. Ách đang định bỏ chạy thì đã bị hắn nắm lấy cái eo nhỏ nhắn, sàn nhà có chút trơn. Cô sợ té vịnh vào tường để bản thân có điểm tựa. Ai ngờ trong mắt hắn lại hiện lên suy nghĩ khác, em cố ý câu dẫn tôi sao? Tiểu xấu xa nói xong. Hắn nắm lấy phần phân thân đang sưng to đầu vào hoa hu, yệt đang lộ rõ trong tầm mắt, vòi hoa sen vẫn còn chưa khóa. Dòng nước ấm xối lên hai cơ thể trần trụi cuống trôi, bọt xà phòng và đi y ngắn nặng chấm CH thủy đang chảy giữa bắp đùi cô khẽ run lên. Gương mặt đỏ ửng, hắn thật điêu luyện, cô như con thỏ nằm yên để mặc hắn làm thịt. Lý trí của cô, đi đâu rồi, cô phải đẩy hắn ra, đúng rồi phải đẩy, nhưng, sao mà đẩy được trong khi hắn tiến vào từ phía sau. Hắn đặt một nụ hôn nồng thắm trên chiếc cổ trắng nõn nà của cô. Rồi lại di chuyển tay đặt lên bầu ngực căng phồng tròn trịa, cứ xoa xoa nắn nắn, làm cô phát run kêu lên. Bàn tay to lớn sờ soạng tấm lưng trắng mượt mà. Phần bên dưới cũng anh dũng xông pha, hết lần này đến lần khác cắm vào thật sâu cùng với dòng nước. Âm thanh phầm phập phát ra càng lớn, nghe thấy âm thanh đó, hắn càng cảm thấy kích thích điên cuồng chạy nước rút rồi lần nữa phóng ra. Y Y vô lực trượt dài xuống bức tường. Cũng mau hắn nhanh chóng ôm lấy. Nhớ đến một màn nóng bỏng tối qua, hắn lại bắt đầu dục dịch. Có nên đi làm không? Thật là đau đầu mà, đúng là tiểu yêu tinh xấu xa, nhìn cô ngủ ngon như vậy hắn cũng không nỡ đánh thức. Thôi thì hôm nay cố gắng làm xong việc rồi về thật sớm, vậy những bộ đồ xinh xắn hôm qua mua còn chưa thử hết. Xem ra hắn phải tận lực hơn, nếu một ngày cô mặc 10 bộ thì nhanh nhất 3 tháng sau sẽ hết ngay thôi. Y Y tỉnh dậy đã hơn 9 giờ. Xương cốt cô muốn vỡ vụn ra, eo cũng mỏi như tên ác ma, rõ ràng hôm qua đã nói sẽ tha cho cô ngủ sớm. Sau khi vào phòng tắm rồi cứ như bị ma nhập vậy. Đòi lấy không buông, sau khi vào bồn tắm ngâm mình hắn lại bắt đầu thêm vài lần, có muốn để cô sống không? Mấy ngày nay cũng không còn dậy sớm như trước kia. Không biết ai đã cho trắng trắng ăn. Con mèo to đáng thương, mấy hôm nay đều là người hầu đem thức ăn đến nhưng chẳng dám đến gần. Họ đứng từ xa rồi ném miếng thịt to đến trước mặt nó rồi sợ hãi chạy đi. Lạc Y Y không yên tâm cho nên ra sau vườn xem thử. Nó thấy cô liền chạy đến bên cạnh cọ cọ đầu vào chân cật lực lấy lòng. Lạc Y Y ngồi trong sân chơi với con báo. Không biết tình hình của mẹ mình như thế nào rồi, thật sự nhớ mẹ nhưng không có cách nào liên lạc, mẹ cô không sử dụng điện thoại. Chẳng lẽ phải đợi đến khi hợp đồng kết thúc mới có thể liên lạc hay sao? Hôm nay hắn về đến, đem theo rất nhiều quà. Đều là những món giá trị. Chỉ là cô không thích dạo này, cũng chẳng biết hắn bị làm sao. Không có gì, liền đưa cô ra ngoài đi dạo, mỗi tuần sẽ nghỉ vào cuối tuần cùng cô mua sắm, đến tối lại càng quấn lấy không buông. Đến hiệp thứ 5 cô khóc lóc cầu xin hắn mới mềm lòng mà tha cho. Một tháng trôi qua, cô cũng sắp bị ép khô rồi. Sáng hôm nay Y Y dậy sớm, xuống bếp chuẩn bị món ăn cho riêng mình. Hắn có đầu bếp riêng, mặc xác đi hôm qua nằm ngủ. Cứ cảm thấy thèm món bánh táo. Lâu rồi không xuống bếp, thật sự muốn xem thử tay nghề còn tốt hay không. Cô đeo cái tạp dề xinh xắn. Ở trong bếp nhào bột và chuẩn bị nguyên liệu, chỉ cần ở trong này sẽ không phải cùng hắn ăn nữa. Mỗi lần họ ngồi bên cạnh dùng bữa sáng, luồng hắc khí tỏa ra từ trong người hắn làm cho dạ dày cô thắt lại. Mấy cả buổi mới có thể tiêu hóa hết, đã ở nơi này hơn 4 tháng rồi, chẳng thể nào thích nghi được. Bạch Dạ Phi Ưng nằm trên giường say ngủ. Đưa tay sang bên cạnh mò mẫm, chỉ cảm thấy vươn lại chút hơi ấm trên giường. người đâu mất rồi? Mở mắt thấy bên cạnh trống trải. Hắn buồn bực ngồi dậy đi vào phòng tắm đi xuống nhà, một bàn ăn thịnh soạn hiện ra trước mắt cũng chẳng thấy cô đâu. Lại đi cho báo ăn rồi. Mấy ngày trước cô em gái của hắn đã mượn con mèo lớn về nhà cho nên chẳng có lý do gì lại ra ngoài vườn vào lúc này y đâu. Hắn lười biếng hỏi Lam Hoa nhanh chóng nói tiểu thư đang ở trong bếp. Hình như đang làm bánh, hắn kéo ghế định ngồi xuống, nghe thấy câu trả lời này liền có chút tò mò đi vào bếp xem thử trong lúc đợi bánh chín. Còn những mẩu táo trông thật ngon. Pha một ấm trà táo ấm để uống vậy y đem trái táo bỏ lên thớt. Đang định lấy dao thì một cánh tay to đặt lên che mất đường đi, giọng nói trầm cũng vang bên tai đang làm gì vậy. Có vẻ rất ngon, y xoay người một chút nhìn thấy bắp tay to vạm vỡ và âm thanh bá đạo liền biết ngay là ai đang chắn đường. Cô vén nhẹ mái tóc chỉ là tôi muốn ăn bánh táo nên mới làm một mẻ trùng hợp vậy. Tôi cũng đang rất muốn ăn, hắn mặt dày lên tiếng tôi, nhờ bếp trưởng làm cho ngài, hắn tựa cằm lên đầu cô. Luôn miệng xì xầm em lùn như cây nấm vậy cho xin đi, cô không có vóc dáng như siêu mẫu nhưng cũng không thuộc dạng thấp bé. Là do hắn quá cao, còn bảo người khác lùn. Miệng mồm vô duyên, cảm thấy cô có vẻ bực dọc liền nói thêm làm xong thì đem ra ngoài đi. Chúng ta cùng ăn, trùng hợp là hôm nay tôi không đi làm, ăn xong chúng ta có thể đi chơi, cô không có hứng thú đi chơi với hắn đâu. Lần nào đi cũng bị cái ánh nhìn chết người của người khác dí vào người, y cắt một miếng táo. Hắn nâng bàn tay đang còn cầm miếng táo của cô, cho nó vào miệng mình, không khí xung quanh toát ra hương vị ngọt ngào. Còn y chỉ cảm thấy cô sắp bị cái mùi này làm cho ngạt thở, đang lúc hắn định giở trò. Thì lò nướng vang lên âm thanh rõ to đinh tương đương bánh chín. Lạc y lách người chạy đi, hắn cũng không làm khó. Chậm rãi cho tay vào túi quần rồi ung dung đi ra ngoài đem bánh ra, chúng ta cùng ăn, tôi đợi em, hắn đã trơ trẽn lên tiếng. Cũng chẳng còn cách nào khác. Cô đành phải bày trí rồi đem ra ngoài cùng với ấm trà táo thơm tho trên bàn. Hắn lấy một miếng đã hết luôn cái bánh. Cô ngồi bên cạnh muốn phản kháng liền nghe thấy hắn vừa ăn vừa nói em làm miếng bánh nhỏ như vậy. Không định ăn hay sao? Tôi làm để bản thân tôi ăn đó. Tên khốn nhà anh, ăn cũng không biết chia sẻ. Một phát ăn hết cả cái bánh, tôi vất vả cả buổi sáng. Ngay cả mẩu nhỏ cũng không chừa, cô chỉ có thể uất ức nhìn cái bánh mình cực khổ làm cả buổi chui vào bụng tên thần kinh nào đó. Ăn xong, cô mang gương mặt không vui định ra ngoài vườn ngắm hoa, vừa đứng lên đã thấy Bạch phu nhân từ bên ngoài bước vào, Bạch Dạ Phi ưng đứng lên. Gương mặt có chút ngạc nhiên, sao mẹ lại tới đây, ta tới thăm con trai cũng không được sao? Nói xong bà kéo tay cô gái đang đứng bên cạnh thân thiết giới thiệu, đây là Tô Ngọc Liên. Tiểu thư của tập đoàn Tô Thị, các con làm quen với nhau đi, cô gái bên cạnh nhẹ nhàng cười xin chào. Rất vui được gặp mặt, giọng nói của cô ấy hay như chim sơn ca. Mái tóc dài suông mượt phất phới theo từng động tác của cô, làn da trắng muốt. Thêm bộ váy tôn lên những đường cong tuyệt diệu khiến tất cả nam nhân cũng phải gục ngã, Bạch Dạ Phi ưng nhìn thấy. Ậm ừ một tiếng cho có lệ chào cô gái cũng không lấy làm tức giận. Cô ấy nhìn sang y đang đứng bên cạnh nhẹ nhàng mỉm cười xem như chào hỏi y lịch sự gật đầu. Lê Phương Kiều nhìn thấy tình hình chẳng nóng chẳng lạnh trước mắt liền ra sức thúc giục con trai Phi ưng. Tô tiểu thư lần đầu đến đây, con xem, ít ra cũng phải ra dáng chủ nhà chứ. Hay là cùng cô ấy đi dạo đi. Hoa viên bây giờ rất mát, hắn chau mày định từ chối, lại đảo mắt nhìn sang người bên cạnh. Lát sau liền thay đổi chủ ý, được nhìn bóng lưng hai người rời đi, cô không khỏi cảm thán. Trông rất xứng đôi, phu nhân cùng cô ấy đến đây chắc cũng đã nhìn chúng cô ấy rồi. Bạch phu nhân thấy con trai mình đã đi xa. Liền nhân cơ hội không có ai nói với y cô ở nơi này hình như rất tốt, cô tạm thời không biết nên trả lời như thế nào, bà ấy lướt ngang qua. Sắc lạnh đưa đôi mắt nhìn cô buông ra câu cảnh cáo, đừng quên giao dịch giữa chúng ta, nếu cô cố ý lừa gạt ta thì hậu quả cô không gánh nổi đâu. Nói xong, bà liền nhanh chóng vào nhà, sao có thể quên được chứ. Ước mơ bây giờ chính là rời khỏi nơi này bắt đầu cuộc sống mới, tốt nhất là đến một nơi hắn không thể tìm thấy ra ngoài hoa viên. Thấy cô không bám theo, hắn cũng không còn nhiệt tình nữa, im lặng như khúc gỗ. Tô tiểu thư có tìm chủ đề hắn cũng không mảy may quan tâm. Cứ như đang bị điếc vậy, cô ấy cũng là người có địa vị, biết được hắn không có hứng thú. Cũng không muốn lãng phí thời gian, liền bịa một lý do rồi đi mất. Phu nhân tuy không vui nhưng cũng không trách móc gì. Bà cũng nhanh chóng ra về. Vì bà cũng đã đạt được mục đích rồi, Phi ưng đứa con trai này. Thủ đoạn đúng là có thừa nhưng vẫn còn non lắm, đáng lý nên để một người bên cạnh Lạc y 24/24 quan sát cô ta. Làm cho cô ta ngạt thở đến mức không ai có thể tiếp cận, đáng tiếc lại để cô ta tự do đi lại. chẳng phòng bị gì cho nên kế hoạch đặt ra mới có thể thuận lợi. Lê Phương Kiều ngồi trên xe, nhìn biệt thự ngày một thu nhỏ qua kính chiếu hậu. Bà Ưu Nhã hỏi đã có manh mối gì chưa. Bảo Nghi ngồi bên cạnh cung kính đáp lời, tôi đã cho người âm thầm đến công ty nhưng không có phát hiện gì. Có lẽ bản hợp đồng và video được cất giấu trong phòng của thiếu gia ở biệt thự được rồi. Khi thời cơ đến lập tức hành động, phải nhanh chóng giải quyết cái gai trong mắt càng sớm càng tốt. Nhà họ Tô tuy không thể so sánh với nhà vợ của Phi Long, nhưng cũng là gia đình có nền móng vững chắc. Hơn nữa xuất thân và địa vị của đứa trẻ Tô Ngọc Liên cực kỳ xuất sắc. Đứa con dâu như vậy mới xứng đôi với con trai bà. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Lạc Y Y ngồi trên bãi cỏ xanh ở sân vườn, ngắm nhìn những bông hoa rực rỡ từ đâu đến. Một thân ảnh cao to vạm vỡ nhanh chóng ngồi bên cạnh, dính sát lấy cô. Y Y nhích người muốn thoát, ánh mắt chớp chớp liên tục. Ngài sao lại? Hắn đang ở cùng Tô tiểu thư mà. Cô đã trốn ở nơi đối nghịch, sao hắn lại ở đây? Bạch Dạ Phi Ưng không thèm trả lời câu hỏi, trực tiếp nằm lên chân cô, tìm vị trí thoải mái cọ cọ cái đầu rồi an tâm nhắm mắt lại. Tô tiểu thư không thích ngài sao? Cô nhỏ giọng hỏi, tuy sợ bị ác ma lớn tiếng mắng chửi nhưng cũng rất tò mò muốn xem trò vui. Hắn không nói gì, chỉ thở dài rồi nhắm mắt. Đúng là nữ nhân vô tâm vô tình, cứ nghĩ thấy hắn đi chung với người con gái khác dù cô không ghen tức thì cũng tò mò bám theo xem hắn làm gì, có vượt quá giới hạn hay không. Nào ngờ cô chẳng mảy may để ý, còn tìm một nơi thật xa mà ngồi thư giãn. Thấy hắn không trả lời, cô cũng không hỏi thêm. Trong lòng thầm nghĩ, thì ra là người ta không thích cho nên mới làm ra bộ dạng như vậy, đáng đời. Tính tình hống hách lại bá đạo vô tình, ai mà thích cho được. Sau này ai lấy anh làm chồng chắc chắn xui xẻo tám đời. Tổ tông Bạch Dạ Phi Ưng nắm lấy tay cô để nó lên tóc mình. Mấy hôm nay tôi phải làm việc rất nhiều, có chút nhức đầu, em xoa bóp đi. Ồ, lười biếng trả lời cho có. Y Y nghe theo, cứ xem hắn như trắng trắng là được. Mái tóc bạch kim dưới ánh nắng ôn hòa lấp lánh như bạc, trông rất mê người. Từng ngón tay nhỏ bé của cô luồng vào chân tóc, cảm nhận được độ mềm mại như tơ lụa thượng hạng. Không giống những mái tóc trước đây cô từng thấy, thô cứng như kim. Tóc hắn nếu để dài có khi còn suông mượt hơn tóc cô. A, ngày mai tôi phải đi công tác, 3 hôm nữa mới về. Tự dưng nói với cô việc này làm gì? Mà cũng tốt, hắn đi khỏi nơi này, đây chính là cơ hội tốt. Phải liên lạc với Phi Yến. Vâng, cô đáp lại. Hắn đặt tay lên má cô cẩn thận sờ nhẹ, vậy nên hôm nay em phải cho tôi ăn no. Y Y gật đầu, tôi sẽ nói đầu bếp chuẩn bị thức ăn. Còn chưa nói xong hắn đã đứng dậy bế cô lên. Ánh mắt cơ hồ phát ra lửa nhìn chằm chằm cô gái ngây thơ trước mặt. Đầu bếp gì chứ, nói xong hắn ôm cô lên lầu. Đêm đó có bao nhiêu TNS lực liền bộc phát bấy nhiêu, hắn cứ như bị ma nhập vậy, làm mãi không biết điểm dừng. Vừa ôm vào thang máy đã bắt đầu triền miên hôn lên cái môi nhỏ trong phòng, từ giường ngủ đến phòng tắm. Nơi nào cũng có thể trở thành địa điểm hắn tấn công khi cô đã mệt như không còn chút sức lực. Hắn liền ôm cô vào lòng đêm đó, chẳng biết là bởi vì quá mệt mỏi hay bản thân sắp được rời khỏi nơi quỷ quái này. Mà cô ngủ rất ngon. Hôm sau khi tỉnh lại, hắn đã rời giường từ lúc nào không hay. Lạc Y Y nhanh chóng lấy điện thoại ấn gọi, cũng không quên cảnh giác nhìn ra cửa phòng trường hợp có người xông vào. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói trong trẻo, alo. Y Y chị sao vậy? Phi Yến, anh của em đã đi công tác rồi, còn nói với chị 3 ngày sau mới trở về. Em hãy nói chuyện này với phu nhân Bạch Diệp. Phi Yến nghe xong liền tỉnh cả ngủ, cô bung cái chăn ngồi dậy. Cái gì? Anh em đi công tác? Được rồi. Chị yên tâm, em sẽ báo cho mẹ ngay. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Lạc Y Y chờ tin đến nóng ruột. Đêm đó Bạch phu nhân đến, cô vui mừng suýt không giấu được biểu tình vui vẻ. Lê Phương Kiều bước vào nhà, trước mặt sự cung kính của mọi người, bà ngồi lên ghế. Phi Ưng đâu rồi? Thiếu gia có chuyến công tác, đã đi từ sáng rồi ạ. Quản gia lập tức trả lời, bảo cô ta lui xuống đi. Mỗi lần gặp đều cảm thấy chướng mắt. Bạch phu nhân nhíu mày chỉ tay vào Y Y khó chịu nói, Bảo Mai và Bảo Nghi liền nhanh chóng xông đến đưa cô đi. Người làm đều được phu nhân đưa đến sảnh, cho nên sẽ không có ai giám sát hành động của cô. Bây giờ là lúc tốt nhất để tìm đồ ở dưới nhà. Phu nhân cũng câu kéo thời gian, những nơi làm việc của hắn đều bảo mật cao, nơi này đều là người tâm phúc, cô lại không có sức để đe dọa. Có lẽ vì thế hắn mới yên tâm đi xa mà không sợ cô tìm thấy hợp đồng và video. Nhưng điều hắn không ngờ chính là cô đã thông đồng với phu nhân từ trước. Bảo Mai và Bảo Nghi bên cạnh bà ấy lại thông thạo việc giải mã mở khóa, không lâu sau đã tìm thấy những thứ đó trong két sắt hắn cố tình che giấu bên trong tủ sách. Hợp đồng nhanh chóng đốt rồi ném vào chậu hoa to bên cạnh cửa sổ. Nhìn ánh lửa cháy ngày một to, nhanh chóng biến nó thành đống tro tàn. Cô không giấu được sự vui sướng trong lòng, từ nay không cần phải thấp thỏm lo sợ mỗi đêm nữa.